xuân đến khắp nơi đón xuân tưng bừng. Mùa xuân đến áo hoa rộn ràng khắp nơi, nắng xuân tươi khiến cho lòng ta ngất ngây. Gió xuân thơm thoáng đưa chút hương ngày mới. Mùa xuân đến Tết nay đón xuân xa nhà, gửi về quê chút lương dành dụm suốt năm, để em thơ có thêm niềm vui đón xuân. Bước qua xuân bỗng dưng trái tim nhẹ nhàng. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng thức muôn người với bao điều mong ước. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng thức muôn nhà gặp nhiều Tết an vui. Nay mừng xuân không được trọn vẹn, thì Tết năm sau nhà mình sẽ được vui hơn. Ước mong sao mẹ yêu luôn được bình yên, thì mỗi ngày mùa xuân vẫn đến với con. Chúc năm nay sẽ gặp được nhiều may mắn, thấy được một tình yêu. Mùa xuân về mình chúc cho mình thế thôi, để cho xuân còn chúc mọi người khắp nơi. Ngày dễ ngày về năm mới, người giàu rạng rỡ người khó cũng vui. Bỏ hết điều xui đón điều may mắn, chúc người tay trắng lập được công danh. Mong ước đặng thành gia đình hạnh phúc, đầu năm tươi chúc chúc hết mọi người, rộn rã tiếng cười cửa nhà thịnh vượng. Khắp nơi đón xuân tưng bừng, mùa xuân đến áo hoa rộn ràng khắp nơi, nắng xuân tươi khiến cho lòng ta ngất ngây. Gió xuân thơm thoáng đưa chút hương ngày mới. Mùa xuân đến Tết nay đón xuân xa nhà, gửi về quê chút lương dành dụm suốt năm, để em thơ có thêm niềm vui đón xuân. Bước qua xuân bỗng dưng trái tim nhẹ nhàng. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc muôn người với bao điều mong ước. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Nay mừng xuân không được trọn vẹn, thì Tết năm sau nhà mình sẽ được vui hơn. Ước mong sao mẹ yêu luôn được bình yên, thì mỗi ngày mùa xuân vẫn đến với con. Chúc năm nay sẽ gặp được nhiều may mắn, thấy được một tình yêu. Mùa xuân về mình chúc cho mình thế thôi, để cho xuân còn chúc mọi người khắp nơi. Tết năm nay mừng xuân không được trọn vẹn, thì Tết năm sau nhà mình sẽ được vui hơn. Ước mong sao mẹ yêu luôn được bình yên, thì mỗi ngày mùa xuân vẫn đến với con.